Lại nói Vũ Văn Chí cùng Cùng Mạnh nắm ở ngoài thành tụ tập Nga Nờ ở người, kiếp hậu vệ Hổ Bí Phùng Phổ Vui bố binh phân thủ cù đường hầm. Bên ngoài tiếng la giết từng trận ngút trời, tình huống tựa hồ có hơi không ổn. A Dương Yến Vương một đôi mắt nhìn về phía trong thành bó đuốc, kèm theo tiếng la giết, bỗng nhiên trong lòng một đột, không tốt, tựa hồ có người tạo phản. Yến Vương Dương Đàm cảm giác có biến. Suốt đêm, Mạc Phương dừng bên cửa nước đậu mà vào, đến Huyền Vũ môn. Chuyện gì cấm cung bên trong, đêm khuya không được tự tiện xông vào. Bùi Kiền Thông đứng ở cửa thành trước cao giọng quát lớn. Yến Vương âm thanh vội vàng nói, thân bất ngờ bên trong gió, mệnh treo khoảng khắc, nhờ được mặt tử. Bùi Kiền Thông đứng ở trên tường thành mắt nhìn xuống Yến Vương, quay về Tả Hữu nói, đem tóm lấy nhốt vào trong đại lao chờ đợi xử lý. Bây giờ tạo phản việc đã đến khẩn yếu bước ngoặt, tại sao có thể tùy tiện gọi người tiến nhập hoàng cung, đặc biệt là nghĩ đến hôm nay thiên tử trong mắt một màn kia nhàn nhạt, không dễ dàng phát giác vẻ trào phúng, Bùi Kiền Thông liền cảm thấy một trận sợ mất mật. Tựa hồ tất cả mọi chuyện đều không gạt được cặp mắt kia, hết thảy tất cả đều đã bị cặp mắt kia thu vào đáy mắt. Làm gì các ngươi làm gì, ta chính là Yến Vương, các ngươi lại dám đối với ta vô lễ, chẳng lẽ là nghĩ muốn tạo phản hay sao? Yến Vương trong mắt sát cơ lưu chuyển, đột nhiên nắm trường đao trong tay. Tóm lấy Bùi Kiền Thông lạnh lùng hừ một cái, hai bên tự nhiên có cao thủ nhào tới, cùng Yến Vương triển khai chém giết. Một trái tim từ từ chìm xuống dưới, Yến Vương biết, nhất chuyện xấu rốt cuộc xảy ra. Tạo phản có người tạo phản, ta muốn gặp phụ hoàng, ta muốn gặp phụ hoàng, các ngươi còn không mau mau buông, thật là tội đáng muôn chết. Cẩn thận bản vương sao, ngươi cửu tộc khám nhà diệt tộc quá, tối nay Dương gia còn tồn tại không tồn tại, ai có thể nói chúng ngươi như nghĩ muốn sao ta cửu tộc, mà nhìn ngươi tối nay có thể hay không sống quá kiếp số không nghi ngờ chút nào. Khám nhà diệt tộc chính là cổ thời điểm hình phạt nghiêm khắc nhất một trong. Yến Vương câu nói này cũng là để cho Bùi Kiền Thông tâm bên trong nổi lên sắc cơ.